Cưới ngay kẻo lỡ, chương 456, góc chuyện audio.com, chương 456. Lê Hào tự mình phụ trách việc đưa đi đón về. Ngày đầu tiên của khóa học yoga, Võ Hạ Uyên đi vào mới biết được, trong này hầu như đều là các mợ chủ nhà quyền quý. Vì một tiết học phí lên tới hơn 3 triệu, chỗ này người ta không những được học, mà còn hóng hớt được các loại chuyện bát quái. Lúc ấy Trương Tấn Phong muốn cho Võ Hạ Uyên học một đối một. Nhưng Võ Hạ Uyên không đồng ý, vì như vậy sẽ mất đi cơ hội giao lưu với các mẹ khác. Mà vì tránh bị nhận ra, cộng thêm nhận vào phiền phức không đáng có, Võ Hạ Uyên dùng mỡ dịch dung. Đây là do cô điều chế, không có tác dụng phụ, còn có thể chăm sóc da. Ngày đầu tiên tham gia khóa học yoga, Võ Hạ Uyên liên nghe được không ít tin tức. Cái gì mà tổng giám đốc ở tập đoàn này ra ngoài bao mấy cô nhân tình. Mỗi lần vợ bắt được lại là một cô khác, hoặc là chồng nhà kia sinh lý yếu. Có khả năng đứa con trong bụng nàng dâu không phải ruột thịt. Lại còn nhà ai có nhận nuôi một đứa nhỏ. Cuối cùng lại phát hiện là cục nợ mà bà vợ lúc còn trẻ phong lưu bên ngoài. Đặc sắc vô cùng, Võ Hạ Uyên vừa nghe vừa làm theo động tác của giáo viên. Vừa tấm tắc lấy làm lạ, thầm nghĩ vẫn là Trương Tấn Phong nhà mình an toàn. Này, nhà cô làm gì vậy? Mấy bà mẹ kia thảo luận về người khác xong rồi hướng mắt về phía Võ Hạ Uyên. À, nhà tôi làm bất động sản. Võ Hạ Uyên giải thích qua loa, nhưng mà quy mô không lớn. Vẫn đi làm cho người khác. Thái độ khiêm tốn này của Võ Hạ Uyên rất được lòng người. Mọi người lại quay thành vòng trong quanh cô. Cũng không còn hỏi thêm tên công ty nhà cô là gì. Đã nói là đi làm công nên cũng không hứng thú. Ngược lại là những phụ nữ luôn khoe khoang về việc họ gia đình mình không tầm thường như thế nào sẽ trở thành đối tượng bị đào bới. Hai, phụ nữ giống như chúng ta. Gả cho một người đàn ông tốt, áo cơm không lo là được rồi. Có người nói, đúng vậy, mấy năm nay kinh tế ế ẩm, nhà tôi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng mà người ấy mà, vẫn phải sống ấm no mới có thể vui vẻ. Võ Hạ Uyên liên tục gật đầu, nói đúng lắm, mặc dù phụ nữ ở đây không nhiều. Nhưng Võ Hạ Uyên cũng có thể nhìn ra phần lớn là những mợ chủ sống rất thoải mái. Chưa trải qua sóng gió, từ nhỏ đã không lo lắng. Sắc mặt tuy thỉnh thoảng rất sinh động, nhưng lại không có bất kỳ ý nghĩ nham hiểm nào. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ. Ôi, bà Trần phải không? Da cô chăm sóc thế nào vậy? Sao không có chút tì vết nào thế? Có người hâm mộ nhìn chằm chằm Võ Hạ Uyên, bởi vì họ, Trương, tương đối ít dùng, cũng ít người trong giới thượng lưu biết đến nhà họ Trương ở Cần Thơ. Cho nên Võ Hạ Uyên tìm một cái họ khác, nói mình là người nhà họ Trần, cũng một nửa do trời sinh. Võ Hạ Uyên vui vẻ chia sẻ với bọn họ chút kinh nghiệm dưỡng da. Thế là một đám phụ nữ cùng nhau tụ họp một chỗ. Thảo luận say sưa, Võ Hạ Uyên cảm thấy cuộc sống này thật thú vị. Tối đó về, Trương Tấn Phong đã ở nhà. Võ Hạ Uyên lau sạch mỡ dịch dung trên mặt. Lúc này mặt liền hồng hào lên. Vui lắm à, Trương Tấn Phong hỏi. Em đã nói không học một một. Quá nhàm chán, cùng với các mẹ bầu kia nói chuyện phiếm rất vui. Võ Hạ Uyên bổ nhào vào lồng ngực Trương Tấn Phong. Anh cẩn thận đỡ lấy cô, để cô ngồi lên chân mình, tay tiếp tục bấm máy tính. Động tác không khó à? Không khó, chính là vì để người phụ nữ có thai dễ vận động thôi. Võ Hạ Uyên nhìn thoáng qua máy tính, nhận ra là dự án hợp tác, vật liệu xây dựng với Trình Lực. Thế là thốt lên, ông chủ của công ty này là Trình Lực phải không? Sao em biết? Võ Hạ Uyên lấy quýt trên bàn bắt đầu bóc ăn. Cái tên Trình Lực này bên ngoài thì nhìn thành thật, nhưng thật ra là rất biết ăn chơi. Cái cô diễn viên diễn vai nha hoàn trong bộ phim của Đỗ Minh Thông ấy. Em không nhớ tên, là tình nhân mà Trình Lực bao nuôi. Đáng tiếc, trong nhà Trình Lực có con cọp cái. Không dám làm gì quá đáng. Cho nên vẫn luôn không nóng không lạnh với cái cô Minh Tinh kia. Vừa hay cô Minh Tinh đó vừa vào thiên thần. Trên đường về em cũng nói chuyện với Phạm Minh Trạch về cô ta. Phạm Minh Trạch cũng biết rồi. Trương Tấn Phong, Võ Hạ Uyên đợi nửa ngày không thấy chồng mình trả lời. Vừa nghiêng đầu liền phát hiện vẻ mặt của anh rất cổ quái. Trong không khí cũng mơ hồ có mùi giấm chua. Hỏng bét rồi, cô lại tỏ vẻ quá quan tâm đến người đàn ông khác. Võ Hạ Uyên tranh thủ ôm cổ Trương Tấn Phong. Giải thích, hôm nay nghe chuyện phiếm. Những bà bầu kia biết nhiều lắm. So ra thì em chỉ như ếch ngồi đáy giếng với bọn họ. Trương Tấn Phong, vợ ơi, ếch ngồi đáy giếng đâu thể dùng như vậy. Dù sao cũng rất vui. Võ Hạ Uyên muốn nhỏ hạt. Trương Tấn Phong lập tức đưa tay đặt lên cằm cô. Võ Hạ Uyên tự nhiên nhổ ra. Cách Trương.